Phần 1, 6. Lục thư được viết trên 6 vách tường nơi Bạch Đế tọa hóa, mỗi chữ dường như đều sống động. Linh động phiêu giật, bút phong bức nhân. 300 năm sau, Phù Nam chỉ cần nhìn qua vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý cùng linh khí phát ra từ những vách tường viết đầy chữ đó. Từ đó, y ngồi bên cạnh di hài Bạch Đế, tháo thanh kiếm trên vách xuống, tĩnh tọa nhìn lên vách. Nhưng mà, chưa kịp học thành, y đã tiếp nhận được tân nguyệt lệnh từ trong giáo, khẩn cấp mệnh y lập tức trở về Linh Thứ Sơn, đợi y vội vàng quay về. Cái đợi y và Lưu Quang lại là một âm mưu huyết tinh, âm ám. Sau khi bị bắt, không cách nào chịu được hành hạ, y phản bội lại sư phụ. Còn khi Hồng Liên U Ngục mở ra, y lại bởi vì khiếp đảm và mất đi cơ hội duy nhất có thể cứu được thần triệt ra. Ngà cúi đầu, đứng trước bố mẹ cô luôn là một đứa trẻ, không dám cãi lời, vì cô muốn được nghe họ mắng nhiếc. Lưu Quang vĩnh viễn bị lưu lại bên cạnh Hồng Y nữ đồng trên Linh Thứ Sơn. Tất cả mọi thứ bỗng chốc ùa đến một lúc, phá nát con tim của y, chớp mắt đánh hạ gục tinh thần của y. Sau khi bị trục xuất khỏi Nguyệt Cung, y tuyển chọn tự mình trừng phạt mình. Y không tu tập thuật pháp của Bái Nguyệt giáo nữa, thậm chí cũng không muốn quay về Trầm Sa Cốc học nốt Ma Vũ Lục Thư. Học có tác dụng gì? Lưu Quang bị giam trong Nguyệt Cung, y làm sao có thể bạt kiếm với đối phương? Y kết vách bên cạnh nghĩa địa dưới chân Linh Thứ Sơn cư ngụ. Vạn niệm câu hôi, tâm như dòng nước. Mỗi ngày trêu đùa con quạ nha nha mà y nuôi, nói chuyện với người trong mộ nham sinh. Sinh hoạt như thế chẳng mấy chốc đã qua 3 năm. Trong 3 năm đó, y từ một thiếu niên ý khí phi dương, đột nhiên trở thành một lão nhân đạm mạc trữ tĩnh. Nếu như không phải là Phiêu Biết thường xuyên đến thăm y, đại khái y đã bị tình tự yếm thế này hạ gục rồi. Cứ như vậy, cho đến hoàng hôn của đêm nay, những tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc của vận mệnh. Bạch y thiếu nữ đó đứng ngoài cửa, đôi chân trần vương đầy dịch hoa đỏ rực, ánh mắt lại vô cùng trong sáng. Vào lúc đó, trái tim của y đập mạnh, dự cảm được có một thứ gì đó quen thuộc đã quay trở lại. Nhưng mà, y không ngờ tới, người quay về trong ánh hoàng hôn tìm y, không phải là bản thân thần triệt, mà chỉ là một thân thể khôi lỗi bị tà ma thao túng. Tà ma đó, có nguồn gốc ở đâu ra? Phù Nam đột nhiên chấn động, nhớ lại kim sắc tân nguyệt ký hiệu còn lưu lại trên má trái của anh nhi đó. Rõ ràng là tiêu ký của Bái Nguyệt giáo chủ. Nghe nó nói, nó và A Triệt cùng nhau thoát ra khỏi Hồng Liên U Ngục, từ đáy thánh hồ trên đỉnh núi men theo mạch nước trong lòng đất ngược xuống. Từ trong ngôi mộ dưới chân núi phá đất chui ra. Như vậy, nó cũng bị giam trong thủy lao dưới đáy thánh hồ đó. Phù Nam nhớ lại thân thủ như quỷ mị của anh nhi đó, và bạch cốt chi kiếm mà nó thao túng, trong lòng chợt lạnh. Thẩm anh giáo chủ, 100 năm nay, bạch cốt chi kiếm đã thất truyền. Mà y nhớ rất rõ, trong giáo ghi lại, người cuối cùng sử dụng được tuyệt kỹ này, chỉ có Thẩm anh giáo chủ trăm năm trước. 300 năm trước, già nhược tế ti xả thân tế ma, trả cái giá vĩnh viễn bị giam dưới lòng đất để rút hết nước trong thánh hồ, đem tất cả ác linh quỷ hàng độ đến bờ bỉ ngạn. Từ đó, trong Bái Nguyệt giáo không còn dịch quỷ thuật nữa. Tuy nhiên, 150 năm sau, trong giáo xuất hiện một thiên tài thuật pháp tên là Thẩm Anh. Về cơ bản, Bái Nguyệt giáo từ thời Liên Hoa giáo chủ đến nay, lực lượng của các đại tế ti đều vượt xa so với giáo chủ. Nhưng Thẩm Anh là một ngoại lệ, từ khi còn được ám ngửa đã bắt đầu học tập thuật pháp. Chưa kịp học đi đã bắt đầu học phi ngự chi thuật. Vừa tròn 8 tuổi đã xem xong tất cả các thuật pháp điển tịch trong thần miếu. Khi vẫn còn là một đứa trẻ, năng lực thuật pháp của Thẩm Anh đã có thể kháng hành cùng Thương Minh tế ti lúc đó. Nhưng bà ta không chỉ có thiên tư kinh người, dục vọng đối với lực lượng cũng cực kỳ điên cuồng. Khi các điển tịch trong thần miếu đã không còn cung cấp cho bà không gian để thăng nữa, bà bắt đầu nghiên tập thiên môn vu thuật trong dân gian miêu cương. Từ Ngũ Tiên giáo đến Bách Độc giáo, từ Chiêm Tinh đến Dụng Độc, chỉ cần hữu dụng bà đều kiệt toàn lực học tập. Tuy nhiên, sau khi bà nắm được tất cả các thuật pháp lưu truyền trong dân gian, lại tiến vào tình cảnh cử bộ duy gian. Theo điển tịch ghi lại, sau khi những người tu tập thuật pháp đạt đến cực hạn của bản thân, sẽ gặp phải một loại chi kiến chướng, có những người từ đó cả đời không tiến thêm được chút nào. Đối với bà, việc truy cầu lực lượng là không có điểm dừng. Nhưng trong cuộc sống, sức mạnh của con người cũng có giới hạn, khó có thể thấu hiểu được thiên đạo. Sau khi đã bế quan tu luyện 10 năm vẫn không thể phá trướng, không ngờ bà lại án theo một loại huyết tế thần bí lưu truyền từ thời thượng cổ. Dùng bản thân cơ thể mình đánh đổi lấy lực lượng lớn hơn. Vào đêm nguyệt thực, bà tắm rửa sạch sẽ, sau đó trước tượng nguyệt thần. Bà ta đã dùng một cái giá lớn như vậy, cuối cùng cũng đột phá được trướng của bản thân mình. Sau khi có được lực lượng kinh người đó, tính cách của Thẩm Anh cũng do đó mà thay đổi. Bà trở nên âm lãnh, độc đoán, bất chấp sự phản đối của Thương Minh Tế Ti và các trưởng lão. Khai mở cơ quan Thánh Hồ, nuôi dưỡng ác linh và quỷ hàng, định dựa vào âm khí của trời đất ở đây để có được lực lượng mạnh hơn. Cuối cùng, giữa bà và Thương Minh Tế Ti phát sinh một trận quyết chiến. Biết rằng lực lượng của bà là không thể bị đánh bại. Nhưng Thương Minh, người đã một tay nuôi nấng bà trưởng thành, cuối cùng vẫn đứng ra ngăn cản Thẩm Anh. Sự liều mạng của ông ngược lại đã kích động nỗi bi ai và sự phẫn nộ cường liệt nhất trong lòng bà. Huyết chiến kéo dài cả tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, trên Linh Thứ Sơn Ô Vân Mật Bố không thấy ánh mặt trời. Tất cả đệ tử Nguyệt Cung tranh nhau ẩn trốn. Sau một tháng, Thẩm Anh giáo chủ mở cửa Nguyệt Cung, bước xuống dưới Linh Thứ Sơn. Trên tay nàng là đầu lâu của Thương Minh. Đó là Thương Minh, người đã một tay dạy dỗ bà thành một thuật pháp gia xuất sắc, là Thương Minh, người bầu bạn duy nhất với bà bao năm nay. Tế ti thứ 19 của Bái Nguyệt giáo, cuối cùng chết dưới bạch cốt chi kiếm của bà, thân thể bị vứt xuống dưới Thánh Hồ. Đó là vị tế ti đầu tiên chết trong tay của giáo chủ trong lịch sử Bái Nguyệt giáo. Sau Liên Hoa giáo chủ, Thẩm Anh trở thành người tập trung đại quyền của giáo chủ và tế ti vào một người. Bà chi phối Nam Cương cả 20 năm, trưởng khống tất cả sinh tử của giải đất này. Nhưng mà, tất cả, sau đó thế nào? Đứng trên đỉnh cao quyền lực, tâm linh của bà nhanh chóng khô kiệt. Thẩm Anh không cách nào khống chế được mặt hắc ám trong nội tâm lan ra. Càng ngày càng trở lên nóng nảy, tàn nhẫn. Sau này, bà chỉ còn biết không ngừng dùng sát lục đổi lấy sự bình tĩnh trong tâm hồn. Trong 20 năm đó, Thánh Hồ nhanh chóng tích đầy thi cốt và oán linh. Bách tính Nam Cương oán than khắp nơi, con dân trong giáo tức giận cũng không dám thốt lên lời. Tuy nhiên, khi hắc ám xâm thực hết nội tâm, Thẩm Anh lại thanh tỉnh, hiểu được hoàn cảnh của mình đang lâm vào. Trong thân thể ta có ma vật cự đại đang trú ngụ. Vào một ngày, trong lúc điên cuồng thất khống, bà đã giết chết thiếp thân thị nữ đã đi theo mình bao năm, ngẩn người nhìn 10 ngón tay nhiễm đầy máu của mình. Bái Nguyệt giáo giáo chủ sau khi tỉnh lại, dường như cuối cùng cũng hiểu được mình đang làm gì. Sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể ta có ma vật trú ngụ yểm ma đang lớn lên trong thân thể của ta sắp thoát ra ngoài. Làm sao bây giờ? Giáo chúng đứng quanh nghe thấy không ai không thất sắc. Trong giáo nghĩa của Bái Nguyệt giáo, yểm là ma đối lập với Nguyệt thần. Pháp lực cao cường, nó khống chế lực lượng hắc ám, vẫn cùng Nguyệt thần tranh đoạt mệnh vận của sinh linh trên mặt đất. Trong truyền thuyết, 1 vạn năm trước, Nguyệt thần vì không muốn để đại địa hãm nhập vào hắc ám, liền dùng thiên tâm Nguyệt Luân. Mượn ánh sáng của Nhật thần, chiếu khắp đại địa, bổn thể của yểm ma bị tiêu diệt, nhưng chưa từng chết đi. Do đó hàng nghìn năm nay, nó chỉ có thể dùng cách chiếm cứ thân thể người khác để duy trì sự tồn tại của mình. Từng đời rồi từng đời, nó phụ thân trên cơ thể người khác, truyền thừa lực lượng của mình. Trong truyền thuyết, yểm ma đẻ trứng trong không khí. Những quả trứng này còn nhỏ hơn lỗ chân lông của con người, theo gió lan đi khắp Cửu Châu. Khi gặp được người có thiên tư và thể chất phù hợp, hơn nữa trong lòng người đó tồn tại bóng đen, yểm ma liền có thể thừa hư mà nhập. Khi trứng đó nhập vào cơ thể người, yểm ma liền hồi sinh trong tâm lý người đó. Nó ký sinh trên người, đem nội tạng của người đó làm thực vật, cho đến khi ăn rỗng cả cái xác đó, mới bay ra tìm mục tiêu tiếp theo. Yểm ma có rất nhiều kẻ đi theo, lực lượng của nó đến từ mặt đen tối của lòng người, do đó chưa từng bị tiêu diệt. Truyền thuyết cứ cách 100 năm, lực lượng của nó lại đạt tới điên phong, bắt đầu điên cuồng phản công. Thậm chí còn thôn phệ cả minh nguyệt, khiến trời đất chìm vào trong hắc ám. Ngày đó, trong Bái Nguyệt giáo được gọi là diệt thiên chi kiếp. Tiền lệ đó tuy ít, nhưng rõ ràng vẫn tồn tại. Trong quá khứ hơn trăm năm trước, khi Thính Tuyết Lâu Nam Độ Lan Thương Giang, thiên tượng xuất hiện dự triệu của Diệt Thiên Chi Kiếp. Đêm đó, kiếp hôi mạn thiên, che khuất minh nguyệt, thiên địa chỉ có ác linh điên cuồng nhảy múa, hướng về yểm ma hoan hô. Nếu như cuối cùng không phải Già Nhược Tế Ti cùng Thính Tuyết Lâu Chủ, hai vị khoáng thế kỳ tài cùng nhau hợp tác, bất chấp tất cả, thậm chí dùng phương pháp hy sinh bản thân đem tất cả ác linh dẫn dụ xuống lòng để phong ấn vĩnh cửu, thì lần hỏa hoạn đó sẽ lan tỏa ra khắp Nam Cương. Hiện giờ, 100 năm đã trôi qua, do bà cực độ khát vọng lực lượng, dẫn phát mặt hắc ám trong nội tâm lan tỏa, nước trong thánh hồ cạn rồi lại đầy, còn ma cũng dần dần phục sinh trong lòng bà Trăng. Tuy nhiên, khi càng ngày càng không khống chế được bản thân, chút thần trí còn sót lại của Thẩm Anh lại giữ được chút thanh tỉnh cuối cùng. Vào đêm trước của đại kiếp trong dự ngôn, vị giáo chủ mạnh nhất của Bái Nguyệt giáo áo trắng dâng hương, tự trầm mình xuống thánh hồ. Tương truyền bà muốn phỏng theo cách làm của Già Nhược Tế Ti 100 năm trước, đem nước hồ dẫn xuống dưới đất, dùng thân mình độ tận các tử linh, nhưng không cách nào tìm đâu ra được đồng bạn như Thính Tuyết Lâu Chủ trợ giúp. Đành cô thân nhảy xuống thánh hồ. Trước khi nhảy xuống hồ, nàng cắt máu lập thệ, khi ác linh trong lòng chưa diệt, thể không ra khỏi thánh hồ. Nàng đem ma vật quan bế trong lòng mình, rồi lại đem bản thân quan bế vĩnh cửu dưới đáy thánh hồ. Hơn 100 năm nay, gần như tất cả mọi người đều đã lãng quên, thậm chí hoài nghi tính chân thật của sự kiện 100 năm trước đó. Trong Bái Nguyệt giáo, rất nhiều sự tình liên quan đến giáo chủ cùng tế ti đều bị hữu ý hoặc vô ý thần thánh hóa, để cho giáo đồ hậu thế mô bái, giống như Già Nhược Tế Tí 300 năm trước. Nhưng mà, trong đêm quỷ tiết như thế này, Thẩm Anh giáo chủ chìm dưới đáy hồ trăm năm nay lại phụ thân vào kẻ khác, xuất hiện trên thế gian, trở về phòng, ngồi băng bó lại các vết thương. Phù Nam lấy ra một cái hộp từ ngăn tủ bí mật bên cạnh cửa sổ, mở ra, trên nền nhung đỏ sẫm là ba nhánh thất diệp minh chi trong suốt, lấp lánh, hương thơm lan tỏa. Loại thất diệp minh chi này chỉ mọc tại những nơi cực âm, hút lấy hoàng tuyền chi thủy mà lớn lên. Không thấy ánh mặt trời, bầu bạn cùng các linh hồn trốn u minh. Linh Thứ Sơn tuy được xưng là tập hợp âm khí của thiên địa, nhưng chỉ dưới đáy thánh hồ mới tìm được thất diệp minh chi. Tuy nhiên, thánh hồ âm linh mật bố, ác niệm tràn ngập. Muốn hái loại linh chi này nguy hiểm trùng trùng, gần như mỗi một nhánh đều phải trả giá bằng mạng người. Vậy mà mỗi năm vào giữa tháng 7, Nguyệt Cung đều phái người hạ sơn mang cho y một nhánh linh chi, nói là của Lưu Quang tặng oai, nhưng y hiểu rằng đó là Thiên Lại giáo chủ ra ý cảnh cáo y. Lưu Quang vẫn ở trong tay ả, khiến y không được khinh cử vọng động. Phù Nam đang ngẩn người nhớ lại chuyện xưa, bàn tay vô thức nắm lấy khước tà. Nghe thấy kiếm thanh đinh đinh, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Nha Nha cũng bị thụ thương, vỗ một cánh lượn khắp bàn, phát ra những tiếng kêu sốt ruột. Im miệng, ngón tay đột nhiên gõ mạnh lên mặt bàn. Phù Nam trầm giọng quát lên, khiến Nha Nha hoảng sợ im bặt, đôi mắt như hai hạt đậu đen kinh hoàng nhìn chủ nhân. Phù Nam đứng dậy bước đến bên cửa sổ, trầm mặc nhìn Linh Thứ Sơn dưới ánh trăng, ánh mắt lấp lánh. Nơi đó, từng mảng mạn châu xa hoa đỏ hồng bao phủ lấy chân núi, khiến cho cả tòa núi giống như đang bị thiêu trong lửa đỏ. Đêm nay là đêm trăng tròn, Linh Thứ Sơn cao vút đến tận mây, Nguyệt Cung trên đỉnh núi chìm trong ánh trăng, phát ra ánh sáng không thuộc về trần thế. Lưu Quang đang ở trên đó nghĩ lại, từ đoạt cung chi biến 3 năm trước, y cũng chưa một lần gặp lại vị sư huynh đó. Tuy mỗi năm vào giữa tháng 7 y đều nhận được thư và quà của Lưu Quang, nhưng vị Thiên Lại giáo chủ có thân hình vĩnh viễn như nữ đồng đó tuyệt phi thiện loại. Lưu Quang năm xưa không chịu khuất tất, phản bội, lạc vào tay của ả, không biết sẽ bị hành hạ như thế nào. Còn lúc này, Thẩm Anh giáo chủ thao túng thần triệt xông vào Nguyệt Cung, không biết trên đó tình hình như thế nào. Trong ký ức, đôi mắt đó càng lúc càng hiện lên rõ ràng. Vô tư trong sáng, cách 10 năm thời không nhìn y, trong lòng đột nhiên có cảm giác đau nhói, giống như có một cây châm đâm vào trong tim. Có vết thương cũ từ từ lại vỡ ra. 10 năm rồi từ khi trơ mắt nhìn A Triệt bị tống xuống u ngục dưới đáy nước. Một quãng thời gian dài như vậy đã qua, y đã từng phát thệ muốn đem hài tử đó ra khỏi lao ngục không thấy ánh mặt trời đó. Tuy nhiên lực lượng và đảm lượng của y còn lâu mới đủ. 3 năm trước trong Đoạt Cung chi biến, khi cơ hội duy nhất đến, y lại vì sự khiếp sợ hèn nhát trong nội tâm mà trần trờ trong giây phút đó. Y trơ mắt nhìn Hồng Liên U Ngục ầm ĩ đóng lại, nhưng không dám lao tới. 10 năm trước, 3 năm trước, trong 2 lần quyết định, dường như có một đôi ma chảo vô hình bóp chặt lấy yết hầu y. Mấy năm nay, y trải qua cuộc sống đạm bạc, ẩn nhẫn, nhưng sống như vậy, kỳ thực so với chết không có nhiều khác biệt. Không nhẫn nại được nữa, y chắp kiếm đứng dậy, mở cửa trúc xá bước ra. 3 năm trước y từng phát thệ không bước vào Nguyệt Cung nửa bước. Nhưng hôm nay, y đã quyết ý vì nữ hải đó mang theo kiếm lên núi. Lưu Quang đang ở trên núi, A Triệt cũng ở trên núi, những người mà y quan tâm đều đang ở trên đó. Cho dù Nguyệt Cung vẫn là nơi mà những kẻ mạo phạm phải trả giá bằng sinh mệnh của mình, nhưng thế thì có gì đáng sợ cơ chứ? Bên ngoài nhà ánh trăng vẫn lạnh lùng, im lặng. Giải Mạn Châu xa hoa vô tận nở rộ dưới ánh trăng, giống như lửa đỏ bùng lên. Sau canh năm, trời dần sáng, trời đất một khoảng trầm tịch. Đột nhiên, cửa trúc xá phát ra tiếng kêu đê trầm, ngọn đèn tàn bị tà áo phất qua. Bập bùng gần như tắt ngóm. Nha Nha cảnh tỉnh, đột nhiên mở bừng mắt, quắc lên một tiếng. Tuy nhiên khi nhìn thấy người đến, liền lập tức thu lại địch ý, thân thiết nhảy tới gừ gừ. Phù Nam không nói nhiều, đặt vật trong tay của mình xuống giường trúc, lấy một nhánh linh chi từ trong hộp ra, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa vào miệng của người đó. Mắt nhìn thấy linh chi vừa chạm vào miệng, Thần Triệt liền hóa thành cam lồ chảy vào. Phù Nam đặt một tay lên lưng đối phương, đem chân lực từ từ truyền vào. Lúc này Nha Nha đã tỉnh, bay vòng quanh bàn, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn chằm chằm vào người mà Phù Nam vừa đem về. Đột nhiên quắc lên một tiếng, lao tới mổ xuống. Đúng, đó rõ ràng là nữ quỷ chui ra từ mộ phần đêm qua. Mặc dù lúc này khí tức của nó nhợt nhạt, không còn vẻ hiêu trương của đêm qua, một thân bạch y cũng bị máu nhuộm hồng, nhưng Nha Nha vẫn có thể nhận ngay ra khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc đó. Địch ý tăng cao, cút sang một bên. Phù Nam tức giận quát lên, đẩy con xúc sinh lông lá đó ra, ăn liền 3 nhánh linh chi. Tổng toán vãn hồi một chút sinh cơ, máu từ các đại huyệt tuôn ra đã chậm lại. Cái lưng gù của nàng khiến nàng không nằm thẳng được, chỉ đành nằm nghiêng sang một bên, hơi thở hổn hển, yếu ớt. Lưng áo phía sau bị xé rách, lộ ra một cục thịt cao 1 thước. Anh nhi đó cũng đồng dạng bị nội thương nghiêm trọng, lúc này cũng trong trạng thái hôn mê, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt lấy gáy nàng. Phù Nam phát hiện ra Thần Triệt giữa rừng Mạn Châu xa hoa trên sườn núi. Lúc đó, y đang trên đường lên núi, còn Thần Triệt hiển nhiên vừa thoát ra từ Nguyệt Cung. Không biết gặp phải đối thủ như thế nào tại Nguyệt Cung, Thần Triệt bị trọng thương, chạy đến giữa sườn núi thì đã thoát lực. Y phục toàn thân nhiễm đỏ máu, nằm gục ở đó, gần như hòa mình vào thảm hoa đỏ rực xung quanh. Phù Nam đứng dưới trăng, vọng nhìn Thần Triệt đang hôn mê và anh nhi trên lưng nàng, cảm giác khước tà kiếm trong tay đang không ngừng rung động. Giết, giết, giết. Đối mặt với tà ma, bội kiếm của Bạch Đế 100 năm trước đang rung động, có sát khí muốn xông tới. Y quay đầu đi, không muốn nhìn khuôn mặt xấu xí quỷ dị của anh nhi đó, sợ không nhìn được thực sự bạt kiếm chém xuống. Bên cạnh, khuôn mặt Thần Triệt vẫn trắng bệch mà an chữ, vẫn giữ nguyên vẻ thuần khiết đồng trinh 10 năm trước. An tĩnh ngủ yên. Nếu như muốn cứu A Triệt, thì phải cứu cả tà ma đó sao? Phù Nam có chút do dự, khẽ cúi người, nhìn nữ hải giống như đang ngủ say trong rừng hoa đó. Y trước giờ vốn là người có chút ưu nhu quả đoạn, vào lúc quan trọng không cách nào quyết định được, thường vì 2 lần chần chừ mà bỏ qua thời cơ tốt nhất, lưu lại sự hối hận vĩnh cửu. Vào lúc y đang trì nghi, đèn trong Nguyệt Cung từng ngọn được đốt lên, dường như nơi đó đã bị kinh động. Trong lòng chấn kinh, cũng không biết vì sao, y cúi người ôm lấy thiếu nữ đang thất khứ chi giác và ma vật trên lưng nàng, nhún chân bay đi. Bất kể như thế nào, y không muốn A Triệt lại rơi vào tay Bái Nguyệt giáo chủ lần nữa, không muốn màng lại bị giam vào Hồng Liên U Ngục không thấy ánh mặt trời. Phù Nam vọng nhìn thiếu nữ đang cuộn mình nằm ngủ trên giường, trong mắt thoáng qua một nét thương xót. A Triệt lúc này mới phù hợp với mô dạng tiểu giáo chủ trong ký ức oai vẻ thuần khiết khiến cho người ta thương xót, khuôn mặt an tĩnh ngây thơ không chút âm ám, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nhớ đến đây, ánh mắt của y chuyển sang cục thịt xấu xí đang hấp phụ sau lưng Thần Triệt. Trong mắt lóe lên tia căm ghét và quyết liệt, Thẩm Anh giáo chủ co rút thành trạng thái anh nhi đó, không ngờ đã dính chặt vào thân thể của Thần Triệt. Ngón tay của nó trực tiếp ăn sâu vào gáy của Thần Triệt, thao không cử động toàn thân của nàng. Nếu như muốn tách rời A Triệt và quái vật đó ra, chỉ sợ phải móc hai ngón tay đó ra chăng? Một tiếng keng khẽ khàng vang lên, y rút khước tà kiếm ra. Đột nhiên, Thần Triệt đang hôn mê đột nhiên vung tay lên, nhanh như chớp nắm lấy tay Phù Nam. Không ngờ Thẩm Anh dưới tình huống cực độ suy nhược như vậy, vẫn có thể thao túng Thần Triệt cũng đang suy nhược tạo ra một đòn như vậy. Phù Nam gần như không đề phòng bị nắm lấy cổ tay, con người bị co rút lại chỉ còn một thước đó, trải qua một đêm kịch chiến. Hiển nhiên đã mất đi lực lượng thao túng, chỉ có một con mắt duy nhất còn mở, hung dữ nhìn y.